Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 294, xin con trai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn nói, hay là, thư sinh thấy tiểu thỏ yêu xinh đẹp đáng yêu nên tự nguyện để nàng cắn. Hắn nói nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh, nhưng Trần Bảo Âm không nhận ra điều đó, mắt nàng sáng lên, suy nghĩ rộng mở, hắn thay lòng đổi dạ. Cố Đình Viễn sửng sốt, thay lòng đổi dạ. Chỉ nghe Trần Bảo Âm nói một cách hưng phấn với tốc độ cực nhanh, xuất hiện thêm một con mèo yêu. Nàng ta đẹp hơn tiểu thỏ yêu. Khi thư sinh gặp gỡ nàng ta, hắn lập tức thay lòng đổi dạ. Tiểu thỏ yêu tức không chịu được, cắn hắn một cái rồi chạy trốn. Kể đến phần sau, giọng nói của nàng hơi uể oải, nhàm chán thật. Cố Đình Viễn mím môi, kiên nhẫn nói, cách viết của nàng không hợp tình hợp lý. Trần Bảo Âm nhìn hắn, ngươi nói xem, nàng viết thư sinh như một tên ngốc không có đầu óc, gặp cô nào yêu cô đấy, không suy xét hậu quả. Cố Đình Viễn nói, Trần Bảo Âm suy nghĩ một lát thì thấy có lý, vì vậy nàng sửa lại, sau khi thay lòng đổi giả, thư sinh lo sợ tiểu thỏ yêu sẽ trả thù nên liên hợp với mèo yêu giết chết tiểu thỏ yêu. Cố Đình Viễn, mèo yêu còn đào nội đan của tiểu thỏ yêu ra, ăn sạch. Không được, trước khi Cố Đình Viễn kịp nói gì, nàng đã lắc đầu, tiểu thỏ yêu là nữ chính, nàng không được chết. Sau khi bị giết, hồn của tiểu thỏ yêu bay về núi yêu, được yêu vương cứu và tái tạo thân thể. Tiểu thỏ yêu nợ hắn một mạng, bị bắt làm áp trại phu nhân. Không được, Cố Đình Viễn ngắt lời. Trần Bảo Âm dừng lại, nhìn hắn. Tại sao? Không được, Cố Đình Viễn nghĩ rất nhanh. Yêu vương, không nhất thiết phải là nam nhân. Lỡ là nữ tử thì sao? Nhưng độc giả thích yêu vương là nam tử. Trần Bảo Âm phản bác, trong quá trình sáng tác, nàng vô thức mặc định yêu vương là nam tử, ngoại hình tuấn tú, khí chất bí ẩn. Nhưng ngươi nói cũng có lý. Trần Bảo Âm vẫn rất sẵn lòng nghe ý kiến của hắn. Vậy thì đó là một nữ yêu vương. Yêu vương có một người em trai, vì sức khỏe yếu ớt nên dù có gương mặt tuấn tú, lâu nay cũng chẳng tiểu yêu nào bằng lòng gả cho hắn. Yêu vương nói, ta đã cứu mạng ngươi, hãy làm vợ của em trai ta. Cố Đình Viễn, ngươi nói rất có lý. Hắn nói một cách khó khăn, một nam yêu vương sẽ hợp hơn, đúng không? Trần Bảo Âm nhướng mày, rất đắc ý. Tiểu thỏ yêu nói, nếu ngươi giúp ta báo thù thì ta sẽ làm áp trại phu nhân của ngươi. Nhưng vẫn không ổn, Cố Đình Viễn nói tiếp, thường thì yêu vương có thực lực thâm hậu như vậy, tu hành biết bao lâu, sống qua hàng trăm hoặc hàng ngàn năm, tâm kế sâu không lường được, đại đa số trường hợp đều là vai ác. Ngươi nói đúng. Trần Bảo Âm hào hứng trở lại, tốc độ nói nhanh hơn. Sau khi yêu vương giúp nàng báo thù, thỏ yêu vốn tính gả cho hắn, nhưng ngay tại hôn lễ lại phát hiện mình chỉ là vật tế lễ. Yêu vương muốn giết nàng để đặt dấu chấm hết cho mưu đồ của mình. Tiểu thỏ yêu liều chết phản kháng, phá hủy tế đàn, cơ thể tuy vong nhưng hồn phách thoát được. Bấy giờ nàng đột nhiên bám vào người một tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh một công tử thế gia. Cố Đình Viễn, hết yêu vương rồi tới công tử thế gia, ban đầu đã cam kết là chuyện giữa tiểu thỏ yêu và thư sinh mà, thế có khác gì? Thỏ yêu lịch hiểm ký đâu? Hắn cẩn thận hỏi. Trần Bảo Âm cũng phát hiện, nàng nhàm chán vẫy vẫy cành liễu, ánh sáng trong mắt dần tối đi. Thôi vậy, quá dài, chỉ cần nghĩ đến việc phải viết dài như vậy thì nàng chẳng còn tí hứng thú nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn không biết nên thở phào hay thế nào, đành thành thật nói, giống thỏ yêu lịch hiểm ký đều là câu chuyện rất thú vị. Lối viết của Trần tiểu thư thực sự khiến tại hạ khâm phục. Trần Bảo Âm liếc nhìn hắn, hừ một tiếng, lấy cành liễu quất nhẹ hắn rồi nói, ta lên lớp đây. Mãi đến khi nàng đi xa, biến mất khỏi tầm nhìn, chỗ bị quất vẫn còn ấm áp, thoải mái đến không độ hắn không muốn gì chuyển. Cách chương.